Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đánh cuộc với nhau hiệp nghị. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm sao chạy tới Boston. Liền làm sao hồi New York, Malek Fassi tự mình hỗ trợ an bài đường biển, vẫn là ngồi nhà hắn máy bay tư nhân. Đến khi Gulfstream Aerospace tư nhân công vụ cơ hội ở kéo dưa Sania sân bay hạ xuống, Diệp Đông Thanh đi bãi đậu xe tìm được mình Mercedes-Benz G-Class, sau đó lái xe đi công ty đuổi. Mới vừa chạy đến trên cầu Brooklyn, liền gọi điện thoại cho Vigo nữ sĩ, nói muốn tổ chức một lần hội nghị tạm thời, hơn nữa để cho bọn họ hỗ trợ thu góp chút Nasdaq bản khối top 30 xí nghiệp gần đây tin tức. Còn chót miệng cho phép Vigo nữ sĩ ở lúc cần thiết tiêu tiền từ công ty tư vấn bên kia mua tương quan tư liệu. Đối với ngậm chìa khóa vàng ra đời tiểu Edward Johnson mà nói, lần này đánh cuộc với nhau hiệp nghị có thể chẳng qua là một lần báo thù, đơn thuần vì tìm về mình mặt mũi. Nhưng ở Diệp Đông Thanh trong mắt, đây càng giống như một cọc làm ăn tốt. Vạn nhất thành công, có thể bước vào chục triệu USD câu lạc bộ ngưỡng cửa. Nếu thất bại thì sẽ bị đánh hồi nguyên hình, tiếp tục vất vả tích lũy vốn, còn như danh dự, quang vinh các loại vấn đề, tạm thời còn không có bị Diệp Đông Thanh nhét vào cân nhắc trong phạm vi. Mới từ phá nhà trọ rời ra ngoài không mấy ngày, giày lên bùn đều không lau sạch đâu. Không tâm tư suy nghĩ hỗn tạp chuyện làm sao kiếm tiền trọng yếu nhất, hắn là một đặc biệt người có lý trí. Vậy 5 triệu đô la tiền đặt cuộc, dù là ở tấc đất tấc kim Manhattan cũng có thể mua được một cái nhà tốt, nhà sang trọng. Nếu như cầm tới đầu tư chứng khoán kỳ hạn giao hàng thị trường, 10 năm sau khoản tiền này có cơ hội biến thành 200 triệu, thậm chí nhiều hơn. Trong lòng ước chừng có cái 80% chắc chắn. Đã đáng Diệp Đông Thanh mạo hiểm đánh cuộc vận khí. Trên đời nào có nhiều như vậy 10 phần chắc 9 chuyện. Phải toàn lực ứng phó nâng cao phần thắng. Sao trở lại phòng làm việc sau đó. Đem đám kia nghiêm túc trường nổi tiếng xuất thân các nhân viên cũng tìm tới. Diệp Đông Thanh ngón tay gian kẹp điếu xì gà, hai chân đường chéo thả ở trên bàn làm việc, cẩn thận nói cho bọn họ mấy giờ trước mới vừa phát sinh trải qua. Chú trọng giải thích đánh cuộc với nhau nội dung, giờ phút này khạc ra cái vòng khói, tiêu diệt xì gà sau mở cửa sổ ra toàn bộ gió. Tiếp tục nói, dựa theo tạm thời hiệp nghị, cuối cùng xem hai công ty lời, ai lời nhiều liền thắng. Ta bây giờ đang lo lắng tiểu Edward không tuân thủ ước định. Tìm hắn mẫu thân người công ty hỗ trợ, nói là ta theo hắn giữa tỉ thí, nhưng hắn càng có thể tạo thành một chi mộng chi đội, hỗ trợ bày mưu tính kế cho ra đầu tư đề nghị. Loại chuyện này không có biện pháp bắt được cái chuôi, ta chỉ có thể dựa vào chính ta. Còn có các người, Vigo nữ sĩ vì thế nhức đầu không thôi. Việc đã đến nước này, lão bản làm quyết định, không thể làm gì khác hơn là hết sức thủ thắng. Nàng nói, cần chúng ta làm gì? Canet, gần đây ngươi tới giúp ta bận biểu, Laura năng lực không đủ để đảm nhiệm ta trợ lý. Nàng càng giống như sinh hoạt thư ký. Các người đem siêu tập được tin tức siêu tầm đến ta nơi này. Ta sẽ từ trong chọn lựa ra biểu hiện xuất sắc đầu tư mục tiêu. Thành lập công ty cần phải mấy ngày thời gian, cái này không cần quá gấp. Ta theo tiểu Edward ước định một tuần sau ký kết chính thức đánh cuộc với nhau hiệp nghị hợp đồng, sau đó lập tức có hiệu lực. Hơn một tháng thời gian, chuyện liên quan đến lớn như vậy một khoản tiền. Canet lúc này gật đầu trả lời, tốt leo, dù sao quỹ nước ngọt gần đây sự việc không nhiều. Ta có thể nhín thời giờ giúp ngươi hoàn thành thị trường điều tra. Mấu chốt của vấn đề là tiền đâu? 5 triệu USD từ nơi nào điều đi? Công ty trong tài khoản bây giờ tiền cũng không nhiều. Hơn nữa nếu thua đánh cuộc với nhau, rất có thể tạo thành hao tổn. Gần đây thu thập đến tiền vốn trước đừng đầu tư. Một tuần thời gian đủ nhịn đến 5 triệu lưu động tiền vốn. Dù sao chúng ta trước khi đầu tư, kiếm được không thiếu lời không phải sao? Trong tài khoản vẫn dư, coi như là dùng quỹ nước ngọt lời đầu tư vào người một nhà công ty. Ta sẽ để cho kế toán viên sự vụ sở hỗ trợ phụ trách chuyện này. Không cần lo lắng, ta sẽ không thua, lùi một bước mà nói coi như thua. Rất nhanh cũng có thể đem tiền cũng kiếm về. Ta cam kết chỉ cần thắng được lần này thi đấu. Tại chỗ mỗi người cuối năm thêm một tháng tiền lương thành tựu phần thưởng vàng. Cái này đám nhân viên cảm thấy, Diệp Đông Thanh có người tuổi trẻ các loại tật xấu, nhưng liên quan tới động một chút là phát tiền một điểm này. Bọn họ đánh đáy lòng biểu thị yêu thích, ngắn ngủi hội nghị kết thúc. Vigo nữ sĩ tựa hồ muốn lưu lại nói chút gì, cuối cùng vẫn là không có nói, đi theo những người khác cùng nhau rời đi. Nàng vốn muốn nhắc nhở Diệp Đông Thanh, loại này cử động quá mạo hiểm, sẽ để cho công ty rơi vào hơn nữa tình cảnh nguy hiểm. Thành tựu công ty số 2, có cần phải nhằm vào công ty phát triển làm ra nhắc nhở? Có thể Vigo nữ sĩ rõ ràng, bây giờ nói liền vậy không làm nên chuyện gì, ký ở tạp chí mặt bìa trống không chỗ tạm thời hợp đồng. Giống vậy bị luật pháp bảo vệ, đã bắt đầu có hiệu lực, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục nữa. Canek không đi, lúc này hắn ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Diệp Đông Thanh trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Lão bản, ngươi nên không phải không biết Peter Lin, Joe Tilin, Jack Morrison các người đi, có bọn họ hỗ trợ lập ra đầu tư kế hoạch, ngươi lại còn muốn thắng nổi gia tộc Johnson người. Đây chính là phú đạt à, dễ dàng một chút đồng nghiệp, sẽ quản lý quỹ không đại biểu xào đường ngắn vậy lợi hại. Huống chi coi như lợi hại hơn nữa còn chưa như ta. Ngươi cảm thấy một tháng kiếm được nhiều ít coi là thành công. 5%, nếu như có thể đạt tới là 10%, hẳn hơn nữa ổn thỏa chút. Ngươi mấy con số này quá bảo thủ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ít nhất phải đạt tới 30% trở lên, tốt nhất bay lên gấp 1 gấp 2, như vậy mới chắc thắng. Nghe gặp Diệp Đông Thanh những lời này, Canek thiếu chút nữa bị mình nước miếng nghẹn chết, trợn to hai mắt nói, ngươi cho là đem $50 biến thành $100. Dòng giá 5 triệu Mỹ kim cơ số. Ngươi chính là đem cổ thần lão nhân ra ông ta tìm tới. Tại chưa có tin tức nội tình điều kiện tiên quyết, cũng không khả năng một tháng tăng gấp đôi. Nếu như là cổ phiếu kỳ hạn giao hàng đâu? Diệp Đông Thanh đột nhiên tới câu. Hắn tổng cảm thấy tiểu Edward vì thắng mình, hơn phần nửa sẽ mạo hiểm cộng thêm đòn bẩy. Nếu đối phương đi vẫn cứt chó kiếm được một khoản, mình tình cảnh sẽ rất gay gâu. Canek do dự một chút, trong miệng toái toái niệm, người ý tưởng có chút nguy hiểm à lão bản, đòn bẩy kỳ hạn giao hàng được lợi nhiều lắm, thua thiệt được cũng nhiều. Trước 2 năm có người chứng khoán phiếu kỳ hạn giao hàng thất bại, ngắn ngủi nửa ngày thời gian từ hàng tỷ nhà giàu, biến thành đổ thiếu đặt mông nợ nghèo rớt mồng tơi. Nếu như người thất bại, mà tiểu Edward căn bản không kiếm được tiền, nhưng cuối cùng thắng được thi đấu, đây chẳng phải là thua đặc biệt bi ai. Nói chuyện cũng tốt à, hắn chỉ sẽ có được một nhà thiếu nợ công ty. Ta đã có quyết định, không cần khuyên ta nữa cái gì. Diệp Đông Thanh chỉ cửa, ngay sau đó tới câu, giúp ta đem luật sư kêu đi vào, ngày hôm nay ta thì phải chế định ra hiệp nghị nội dung, không để cho đối phương có bất kỳ trộm gian giở thủ đoạn cơ hội. Chấm ngoặc kép, mấy trăm cây số bên ngoài trên mặt biển, tiểu Edward Johnson càng nghĩ càng tức giận, tiếp liền đánh ra mấy điện thoại, triệu tập người giúp lập ra kế hoạch, thậm chí mời tới mấy tên Harvard bạn học hỗ trợ. Bọn họ cũng tham gia Harvard cái đó đầu tư quản lý tài sản hứng thú tiểu tổ.